Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2915, chương 2894, Khánh Vân Kim Đăng 4. Tô Mạt mặc dù so sánh lại trước đó cường đại rất nhiều, nhưng bây giờ Diệp Thiếu Dương, sớm đã không phải là ngày xưa hắn, Tô Mạt căn bản không phải đối thủ, giao thủ mấy hiệp. Bị Diệp Thiếu Dương một trưởng văng ra, câu hồn tác cũng thoát khỏi cành liễu vương víu, hướng lên trên nhất phương trọn, ba một tiếng đánh nát một chiếc đèn lồng, ngăn lại hắn, Tô Mạt gào thét, mang theo đám người lại xông lên, Diệp Thiếu Dương thi triển Mao Sơn lăng không bước, chơi với bọn hắn lên chơi trốn tìm, thực sự không tránh khỏi liền một roi đi qua, trong những người này. Không thiếu Lê Sơn cùng tinh túc hải môn hạ nhị đại đệ tử. So thực lực ở nhân gian ngạch xem như là nhất lưu. Nhưng cùng Diệp Thiếu Dương so còn kém xa. Còn như cái kia những người này ở giữa đệ tử. Càng không đáng giá nhắc tới. Diệp Thiếu Dương một cá nhân tả xung hữu đột. Không ngừng đem đèn lồng dập tắt. Trong lúc đó còn tổn thương nhiều người. Chỉ chốc lát công phu. 24 ngọn đèn lồng toàn bộ tát, kết giới cường độ lập tức rơi chậm lại rất nhiều. Tiểu Cửu dẫn mọi người một chỗ phát lực, cuối cùng cũng đem kết giới xé mở một cái đại lỗ hồng. Dẫn đầu nhảy vào đến, lúc này Diệp Thiếu Dương đã bị Tô Mạt đám người bước đến góc. Tiểu Cửu nhảy đến bên cạnh hắn, một tiếng ngâm nga, phụt lên ra yêu khí giống như một trận cơn lốc. Tô Mạt đám người liên tiếp lui về phía sau, còn lại thực lực kém một chút, trực tiếp bị thổi bay, tiến đụng vào miếu đình bên trong. Tô Mạt chứng kiến Tiểu Cửu, cũng chỉ có thể hận hận đứng lại, hướng Diệp Thiếu Dương cả giận nói, ngươi nếu như người đàn ông, liền cùng ta một mình đánh một trận, đơn đấu hoa, ta tới cùng ngươi, một đóa liên hoa, từ trong khe bay vào đến. Ngay sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, kết giới toàn bộ phá toái, Chóc Quỷ Liên Minh các thành viên đều xông vào, Tô Mạt quá sợ hãi, nàng mặc dù nói đến đánh nhau giống như một người điên, nhưng bây giờ còn chưa đến liều mạng thời điểm, nàng cũng tự nghĩ không phải là đối thủ, thả người lên núi bên trong bỏ chạy, Bích Thanh theo đuổi không bỏ, Bích Thanh, Diệp Thiếu Dương nỗ lực đuổi theo. Lâm Tam Sinh xông lên ngăn lại hắn, nói, đại sự quan trọng hơn, đi trước phá bọn hắn nghi thức. Diệp Thiếu Dương khẽ cắn môi, hướng phía còn tại làm phép Lê Sơn Lão Mẫu đám người tiến lên. Lê Sơn Lão Mẫu đột nhiên hai mắt vừa mở, bước ra đứng lên, lưỡng tay áo vỗ, động tác có điểm giống là kinh kịch bên trong áo xanh đang run thủy tủ. Đột nhiên cuồng phong gào thét, từ nàng trong tay áo bay ra khắp trời cánh hoa, bão tuyết đồng dạng bay múa, huyễn linh biển hoa, Lê Sơn Lão Mẫu vừa ra tay chính là tuyệt chiêu. Chỉ một thoáng, ùn ùn kéo đến đều là hoa tuyết, mang theo lấy từng cổ một gió mạnh, đem Chóc Quỷ Liên Minh thành viên toàn bộ cuốn tại bên trong. Cánh hoa rơi vào trên thân. Như dao cắt đồng dạng đau đớn, nàng đang trì hoãn thời gian. Tiến lên, Diệp Thiếu Dương nhìn không thấy người, chỉ nghe được Lâm Tam Sinh thanh âm. Nhưng cái này huyễn linh biển hoa bưng lợi hại. Mặc dù Diệp Thiếu Dương làm phép bảo vệ quanh thân, trong lúc nhất thời cũng sờ không tới phương hướng. Có loại nửa bước khó đi cảm giác. Thiếu Dương, Tiểu Cửu gọi hắn một tiếng, vẫy đuôi một cái. Đưa hắn kéo dài tới trên lưng mình, hướng phía cánh hoa chỗ sâu chạy gấp tới, bên ngoài thân yêu khí bao phủ, cánh hoa rơi vào phía trên, ngay lập tức sẽ héo rũ, ôm chặt ta cái cổ. Tiểu Cửu dặn dò, tốt cảm giác quen thuộc, Diệp Thiếu Dương ôm sát cổ nàng, bả cái đầu chôn ở nàng mềm mại trong vũ mao, dùng sức hít một hơi, nói... Trên người ngươi có một cổ mùi vị. Cái gì? Có điểm giống con mèo nhỏ. Ta khi còn bé tại Mao Sơn bên trên nuôi qua một con mèo. mùi vị liền cùng trên người ngươi không sai biệt lắm. Tiểu Cửu sẵn giọng, chán ghét, ngươi nói ta là ngươi sủng vật sao? Ha ha, ta cũng không nói như thế. Đột nhiên, sở hữu cánh hoa đều biến mất. Hai người xông ra biển hoa. Tiểu Cửu chứng kiến Lê Sơn lão mẫu ngay ở phía trước. Vốn định trực tiếp đụng tới, lại chứng kiến Diêu Quang tiên tử cùng Thu Minh tử đứng ở bên cạnh. Nhìn chằm chằm, chính mình lấy một địch ba, khẳng định thắng không, liền dứt khoát mà đứng ở. Diệp Thiếu Dương cũng từ nàng trên lưng nhảy xuống. Phía sau Tiểu Bạch Tiểu Thanh mấy người cũng đều đuổi theo. Đứng ở phía sau hai người, vì xông ra huyễn linh biển hoa, tất cả mọi người tiêu hao không ít tu vi. Cửu Vĩ Thiên Hồ, liền ngươi cũng tới. Tốt, tốt rất. Lê Sơn lão mẫu nhìn Tiểu Cửu, lạnh lùng nói rằng, xoay người nhìn lấy Lâm Tam Sinh, nói, Lâm đại soái, lão thân trước đây sức dẹp nghị luận của mọi người, nâng ngươi thượng vị, bây giờ ngươi lại lấy oán trả ơn. Hôm nay cắt đứt ta tế tự làm phép, thật là tiểu nhân hèn hạ. Lâm Tam Sinh vốn định nín không nói lời nào, đến lúc đó cho hắn đến cái chết không nhận. Nhưng nghe đến Lê Sơn lão mẫu chỉ mặt gọi tên mà mắng chính mình, đạo nghĩa bên trên đứng không vững, Diệp Thiếu Dương đám người rất khó coi. Thẳng thắn lấy ra thân phận, đối lấy Lê Sơn lão mẫu khom người cúi đầu, nói, Thánh mẫu ân tình, suốt đời khó quên, nhưng Thánh mẫu đương thời gây nên, là vì không giới, bây giờ ta việc làm sao không phải là... Lê Sơn lão mẫu quát lên, vô cùng dẻo miệng, Thánh mẫu, vãn sinh vì không giới, quốc cung tận tụy, nếu không phải ta, bây giờ không giới không sai biệt lắm đã hết về thi vương chi thủ. Điểm ấy ngươi có thể thừa nhận. Lê Sơn lão mẫu không nói lời nào, chuyện này thực sự không có cách nào khác phản bác. Lâm Tam Sinh nói tiếp, nếu như thế... Vãn sinh cũng không có cô phụ thánh mẫu đề bạt. Sau đó ta đảm nhiệm liên quân đại nguyên soái, nhưng trong quân trướng nhưng là các ngươi chư vị tọa chấn, cái gì đều là các ngươi quyết định. Ta thật vất vả phát triển điểm chính mình thế lực, cũng là vì duy trì không giới cục diện, khu trừ thi tộc, các ngươi khắp nơi cản trở, bây giờ lại tế tự triều bái Đông Nhạc đế quân, không phải cũng là vì xu nịnh đế quân, tốt đuổi ta ra không giới. Diêu Quang tiên tử cười lạnh nói, đã là như thế, lẽ nào sai, bọn ta tại không giới nhiều năm, luôn luôn hòa bình chủ sự, dựa vào cái gì để ngươi tới chặn ngang một chân, nếu ngươi thế lực kiêu ngạo, còn có chúng ta chuyện gì tốt. Lâm Tam Sinh cười nói, vì vậy nói đến, tất cả mọi người là vì mình, cũng không cái gì đạo nghĩa cao hơn xuống. Chư vị yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ phá hư nghi thức, không thương tổn người. Sau ngày hôm nay, vì không giới hòa bình, mọi người hay là muốn đoàn kết. Nói xong cho Diệp Thiếu Dương nháy mắt, ý tứ nhường hắn động thủ. Hắn thực lực của chính mình không đủ, tại đây ba vị xiển giáo kim tiên trước mặt không chiếm được tốt, chỉ có thể nhường Diệp Thiếu Dương động thủ. Đắc tội a. Diệp Thiếu Dương rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng phía miếu đình bên trong bàn thờ tiến lên, mục tiêu là Khánh Vân Kim Đăng, chỉ cần đổ nhào vật này, nghi thức ngạch coi như xong. Lê Sơn lão mẫu ba người cùng tiến lên tới ngăn cản. Tiểu Cửu giành ở phía trước tiến lên, bị Lê Sơn lão mẫu đỡ. Đấu lên pháp tới, một bên Tiểu Thanh cũng tiến lên, khiêu chiến Diêu Quang tiên tử. Tiểu Thanh mặc dù là chóc quỷ liên minh bên trong thực lực dựa vào trước, nhưng Diêu Quang tiên tử tốt xấu là Đông Nhạc đại đế chính thống đệ tử, xiển giáo kim tiên, tại không giới cũng là một phương tông chủ, cũng không phải ăn chay. Sau mấy hiệp, Tiểu Thanh rõ ràng chống đỡ hết nổi. Tiểu Bạch cũng tiến lên, hai chọi một, nhất thời chiến cuộc cân bằng. Còn lại người đều bị Tiêu Dao bay cùng Từ Tâm sư thái mấy cái này đại lão đỡ. Từ Tâm sư thái một bên đánh lộn, một bên trong miệng còn lải nhải mắng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thật muốn một cái tát đập chết nàng, nhưng người đã hướng Thu Minh Tử tiến lên. Thu Minh Tử tay cầm một chi phán quan bút, một tay bấm quyết, râu mép lông mi đều bay lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục